Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, cưỡng chế ái. Hoắc Dự Sâm, thông báo nói vẫn luôn ở Hoắc Vũ bên tai lượn lờ. Thật lâu không tiêu tan. Hắn hỏi nàng, có nghĩ phải làm hắn tiểu công chúa? Hắn còn nói, hắn muốn hướng nàng đòi lấy tam dạng đồ vật. Rõ ràng hắn lời nói mỗi một chữ tách ra đều có thể nghe hiểu. Nhưng vì cái gì liền ở bên nhau, lại làm nàng có chút không dám tin tưởng. Nàng trước mắt người, đáy mắt tràn đầy nghiêm túc. Nghiêm túc đến, làm nàng theo bản năng mà chậm lại hô hấp. Trước mắt khuôn mặt tuấn tú chậm, rãi phóng đại. Quen thuộc, mắt lạnh hơi thở cũng càng ngày càng gần. Nàng thậm chí có thể nhìn đến hắn đáy mắt nàng rõ ràng ảnh ngược. Hoắc Vũ há miệng thở dốc, vừa định nói cái gì đó. Nhưng lúc này, bọn họ cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo phẫn nộ chất vấn thanh. Ngươi phải đối ta biểu muội làm cái gì? Không trong chốc lát, Cố Yến cùng Cố Trì ngay lập tức chạy tới Hoắc Vũ bên người. Muốn đem nàng kéo đến bên cạnh, Hoắc Dự Sâm phản ứng cực nhanh. Hắn dẫn đầu hướng Hoắc Vũ trước người vừa đứng, chặn hai người, ánh mắt nặng nề. Cố Yến lập tức liền nhận ra vừa rồi nhéo Hoắc Vũ cầm người là Hoắc Dự Sâm. Hắn nhíu nhíu mày, nguyên lai là Hoắc Tổng. Cố Trì tính tình muốn càng táo bạo một ít. Hắn bất thiện hỏi Hoắc Dự Sâm, ngươi vừa mới chuẩn bị đối ta biểu muội làm cái gì? Hoắc Dự Sâm cong cong môi, trên mặt có vài phần nhạt nhẽo không vui. Ta cùng ta muội muội nói hội thoại, có vấn đề. Cố Trì cười nhạo một tiếng, muội muội, cái gì muội muội? Hắn cùng Cố Yến mới là danh chính ngôn thuận ca ca. Hắn cái này tiền nhiệm ca ca tới xem náo nhiệt gì? Hơn nữa, có giống hắn như vậy đối muội muội ca ca sao? Cố Trì vừa định muốn dỗi trở về. Lúc này, Hoắc Vũ vội xen mồm nói, đại biểu ca, ngươi ngày hôm qua không phải nói viện điều dưỡng có thể phao suối nước nóng sao? Ở nơi nào, ngươi hiện tại tưởng phao sao? Hoắc Vũ dùng sức gật gật đầu, tưởng. Ta đây mang ngươi đi, Cố Yến ở phía trước dẫn đường. Hoắc Vũ cùng Cố Trì đi một khối, Hoắc Dự Sâm đi cuối cùng. Cố Trì ghé vào Hoắc Vũ bên tai, nói, ngươi tiền nhiệm ca ca nhìn qua đối với ngươi bất an hảo tâm. Biểu muội, ngươi cần phải tiểu tâm chút. Hoắc Vũ nhấp nhấp môi, nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu, hắn không hảo sao? Cố Trì đôi mắt nháy mắt mở đại đại, biểu muội, ngươi nên sẽ không cũng đối hắn có ý tứ đi. Ai, biểu muội a, hắn có cái gì tốt? Trước không đề cập tới hắn so ngươi lớn suốt 8 tuổi. Là cái lão nam nhân. Liền nói phía trước hắn cùng ngươi quan hệ. Ta cũng không tán đồng các ngươi ở bên nhau, trừ bỏ câu đầu tiên lời nói. Mặt sau vài câu Cố Trì thanh âm cũng không tính tiểu. Hắn vô tình tránh Hoắc Dự Sâm. Hơn nữa hắn ở nhắc tới lão nam nhân thời điểm, còn cố ý tăng lớn âm lượng. Vừa rồi Hoắc Dự Sâm bá đạo hành động, người sáng suốt đều biết là chuyện như thế nào. Càng miễn bàn Cố Yến cùng Cố Trì còn ẩn ẩn nghe được Hoắc Dự Sâm lời nói. Biết hắn vừa rồi khắp nơi cùng Hoắc Vũ thông báo, cho nên Cố Trì hiện tại nhịn không được tỏ thái độ. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là Hoắc Vũ danh chính ngôn thuận nhị biểu ca. Tuy rằng là vừa nhận, nhưng cũng là nhị biểu ca. So Hoắc Dự Sâm cái này tiền nhiệm ca ca càng có quyền lợi quan tâm Hoắc Vũ cảm tình trạng huống. Hoắc Dự Sâm muốn truy Hoắc Vũ, hắn cái này nhị biểu ca chính là trăm triệu không có khả năng đồng ý. Bọn họ tiểu cô gặp cha nam, đời này đều không sai biệt lắm hủy hoại, cho nên Hoắc Vũ hạnh phúc ở bọn họ xem ra là hạng nhất đại sự, mà nàng tương lai một nửa kia càng là phải trải qua thật mạnh khảo nghiệm, cần thiết phải được đến bọn họ Cố gia cả nhà tán thành. Hoắc Dự Sâm thân phận chính là một đại trở ngại. Đi tuốt đang trước mặt Cố Yến lúc này nặng nề mà ư một tiếng, cũng biểu lộ chính mình thái độ. Hoắc Dự Sâm nghe được Cố Trì trong miệng lão nam nhân ba người, sắc mặt không khỏi đen ba phần. Hoắc Vũ nghe được lão nam nhân cái này xưng hô lúc sau, vội đi nhanh vài bước tiếp đón Cố Yến cũng mau một ít, miễn cho này nhóm người xảo lên. Thẳng đến tới rồi thay quần áo thất, Hoắc Vũ mới nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đem bối chậm rãi dựa vào trên tường. Hoắc Dự Sâm hôm nay thình lình xảy ra thổ lộ, thực sự ra ngoài nàng dự kiến. Nàng không nghĩ tới, Hoắc Dự Sâm cư nhiên sẽ thích nàng. Ở trong mắt nàng, Hoắc Dự Sâm vẫn luôn là cao cao tại thượng thần chỉ. Không dính khói lửa phàm tục cái loại này. Nhưng là hôm nay thổ lộ lúc sau hắn, làm nàng biết, hắn cũng là cá nhân, cũng sẽ có thất tình lục dục. Nhưng là hắn thích đối tượng, cư nhiên là nàng, cái này làm cho nàng khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Bất quá Hoắc Vũ nghĩ đến hôm nay cùng tồn tại chàng Cố Yến cùng Cố Trì, nhất thời ẩn ẩn có chút đau đầu. Nàng hai cái biểu ca, cùng nàng tiền nhiệm ca ca, nhìn qua tựa hồ khí chàng bất hòa. Này ba người, đợi lát nữa sẽ không xảo đi lên đi. Hoắc Vũ biên lo lắng vào đề thay đổi mang đến áo tắm ani, chờ Hoắc Vũ đổi xong áo tắm lúc sau, nàng từ nhân viên công tác mang theo đi tới suối nước nóng trì. Nàng đổi áo tắm thời điểm hoa thời gian lâu rồi điểm, cho nên nàng đến thời điểm Hoắc Dự Sâm ba người đều đã ở suối nước nóng trong hồ. Nhìn đến ăn mặc phân thể áo tắm xuất hiện Hoắc Vũ, tuổi trẻ khí thịnh Cố Trì vang dội thổi một tiếng huýt sáo. Hoắc Vũ hôm nay xuyên áo tắm không phải nhất gợi cảm cái loại này, mà là bình thường khoản. Nhưng là mặt nàng lớn lên đẹp, hơn nữa nàng dáng người tiêm nùng có độ, chân là chân, eo là eo, ngực là ngực, làn da lại bạch sáng lên. Cho nên mặc dù là bình thường nhất đại chúng khoản mặc ở trên người nàng, cũng phá lệ mà hút tình. Hoắc Vũ chậm rãi hạ thủy, nàng bơi tới Hoắc Dự Sâm bên người, chớp chớp mắt, hỏi, ca, ngươi mang theo quần bơi. Từ Hoắc Vũ xuất hiện lúc sau, Hoắc Dự Sâm ánh mắt liền không có từ trên người nàng dịch khai quá. Nghe vậy, hắn nhẹ giọng nói, không có, bất quá nơi này có bán. Hoắc Vũ nga một tiếng, gật gật đầu, nếu nơi này có suối nước nóng trì, kia khẳng định cũng sẽ có nguyên bộ các loại dụng cụ. Liền tính không có, Hoắc Dự Sâm tùy tiện phái cái trợ lý đi mua, phỏng chừng cũng thực mau có thể đem quần bơi mua tới. Nhìn đến hai cái biểu ca cùng ca ca hài hòa ở chung hình ảnh lúc sau, Hoắc Vũ cuối cùng là yên tâm tới. Ở tới phía trước, nàng vẫn luôn sợ bọn họ ba cái xào lên. Rốt cuộc vừa rồi bọn họ ba người nhìn qua dương cung bạt kiếm, không khí thực không hài hòa. Hoắc Vũ nghĩ đến Hoắc Dự Sâm vừa rồi bởi vì nghe được lão nam nhân cái này xưng hô sau ẩn ẩn biến thành màu đen mặt, dưới nước tay nương thủy cùng với mặt nước xương khói che đậy, chậm rãi câu lấy Hoắc Dự Sâm ngón út. Câu lấy lúc sau, nàng còn làm nụng giống nhau mà lắc lắc hắn tay. Vừa rồi ba người dương cung bạt kiếm, nàng ai đều không có giúp, cho nên Hoắc Vũ hiện tại làm cái này động tác nhỏ, nguyên bản là muốn trấn an một chút Hoắc Dự Sâm. Nhưng là nàng không nghĩ tới, nàng câu lấy Hoắc Dự Sâm ngón út lúc sau, Hoắc Dự Sâm phản ứng cực nhanh mà một cái trở tay liền đem nàng toàn bộ tay đều chặt chẽ cầm ni. Hắn nắm đến quá dung sức, làm nàng vô pháp tránh ra. Chậm rãi, Hoắc Dự Sâm đem cầm tay nàng tư thế sửa vì cùng nàng mười ngón khẩn khấu. Bình tĩnh dưới nước, bọn họ hai tay khẩn khấu. Bọn họ động tác quá mức với ẩn nấp, cho nên bọn họ đối diện Cố Trì cùng Cố Yến đều không có nhận thấy được cái gì không đúng. Lúc này, Cố Trì phất tay tiếp đón Hoắc Vũ nói, biểu muội, ngươi tới chúng ta nơi này nha, nơi này suối nước nóng trì cũng đủ đại. Liền tính là mười mấy người đồng thời phao tắm cũng đã đủ rồi. Bất quá hiện tại suối nước nóng trong hồ rõ ràng chia làm hai cái trận doanh. Cố Yến cùng Cố Trì một cái trận doanh, Hoắc Vũ cùng Hoắc Dự Sâm một cái trận doanh. Hoắc Vũ nghĩ đến vừa rồi Cố Trì nói Hoắc Dự Sâm lão nam nhân, nàng đều không có giúp Hoắc Dự Sâm, cho nên lúc này đây, nàng muốn đứng ở Hoắc Dự Sâm bên này. Như vậy tưởng tượng, nàng đầu tiên là cự tuyệt Cố Trì, sau đó dùng sức mà tránh tay phải. Bất quá lúc này đây nàng vẫn là không có tránh thoát khai. Hoắc Vũ bất đắc dĩ mà dùng tay trái vẫy vẫy dùng không thấm nước sáo sáo di động, nhỏ giọng mà nói, ca, ta muốn chụp ảnh. Hoắc Dự Sâm rũ mắt thấy nàng, chụp ảnh làm cái gì dùng? Hoắc Vũ dương môi cười, phát Weibo thượng, ở ta fan trước mặt soát một chút mặt. Hoắc Dự Sâm tuấn mi hơi trọn, hắn buông ra nắm Hoắc Vũ tay, bơi tới một khác chỗ. Sau đó không biết từ nơi nào cho nàng lấy tới một kiện mỏng áo choàng, nói, phủ thêm lại chụp. Hoắc Vũ còn không có tới kịp nói chuyện, Hoắc Dự Sâm cũng đã không nói một lời mà giúp nàng đem da mỏng khoác tới rồi nàng trên vai. Áo choàng một đám, trên người nàng lộ ra tới tuyết trắng, da thịt liền lập tức thiếu rất nhiều. Nguyên bản còn có vẻ phá lệ gợi cảm áo tắm, giờ phút này cũng không thế nào gợi cảm mà đi. Hoắc Vũ thấy cái này tiểu toái hoa mỏng áo choàng không tính quá xấu, cũng liền không nói thêm cái gì. Thượng một lần, nàng cố ý vẽ một cái biển sâu nhân ngư trang, chuẩn bị chụp mấy chương mỹ mỹ bể bơi chiếu thượng truyền tới Weibo thượng. Nhưng là kia một lần, bởi vì ra điểm ngoài ý muốn, cho nên cuối cùng sớm định ra ảnh chụp không có chụp thành. Lúc này đây phao suối nước nóng, Hoắc Vũ cảm thấy như thế nào cũng đến chụp mấy chương mỹ mỹ suối nước nóng chiếu thượng truyền tới Weibo. Nàng mở ra di động camera, lý một chút áo choàng, sau đó bày một cái mỹ mỹ góc độ, hơi hơi nghiêng thân, chuẩn bị cấp chính mình tới một phát tự chụp. Nhưng là lúc này, nàng phía sau đột nhiên nhiều ra một cái ấm áp ngực. Trên tay nàng động tác thu không kịp, răng rách một tiếng, vừa vặn ấn hạ quay chụp kiện, khó khăn lắm đem sau lưng ngực chụp đi vào một chút. Bất quá nếu không nhìn kỹ nói, là nhìn không ra tới nàng phía sau người, trừ phi là đem ảnh chụp phóng đại nhìn kỹ, mới có thể nhìn đến nàng phía sau kia cụ như ẩn như hiện nam nhân thân hình. Hoắc Vũ nhìn ảnh chụp tươi cười như hoa chính mình, cảm thấy này bức ảnh chụp phá lệ hảo, liền không chuẩn bị cắt bỏ, mà là bảo tồn xuống dưới. Cách đó không xa Cố Yến cùng Cố Trì nhìn đến Hoắc Dự Sâm hành động, nhịn không được có điểm há hốc mồm. Mà ni người ngoài trong miệng cao lãnh lại cao cao tại thượng, Hoắc đại thiếu, bọn họ trong mắt sự nghiệp thành công, thành thục ổn trọng Hoắc tổng, cư nhiên cũng sẽ làm như vậy ấu trĩ sự tình. Ở nữ sinh chụp ảnh thời điểm, đột nhiên thấu đi lên, trăm phương ngàn kế, số không biết xấu hổ cầu xuất cảnh, hơn nữa vẫn là thực tâm cơ mà lộ chính mình ngực, dùng để tuyên thệ chủ quyền. Trước mắt người này, thật là bọn họ nhận thức Hoắc Dự Sâm, như thế nào đột nhiên làm cho bọn họ cảm thấy thực xa lạ. Cố Yến trừ trừ khóe miệng, Cố Trì không nhịn xuống, khụ khụ sặc hai tiếng. Hắn vừa rồi nghe được Hoắc Vũ nói muốn chụp ảnh thượng truyền tới Weibo đi lên, liền mở miệng kiến nghị nói, A Vũ, chúng ta mấy cái cùng nhau hợp phách một chương đi. Hoắc Vũ di một tiếng, nhìn hắn một cái, Cố Trì liền giải thích nói, chụp xong ảnh chụp lúc sau, ngươi liền cùng Vọng Hữu liền giới thiệu một chút chúng ta này hai cái biểu ca bái phía trước. Hoắc Vũ ở trên mạng bị Vọng Hữu các loại mắng, nói nàng không muốn rời đi Hoắc gia, không muốn vứt bỏ trước kia xa hoa sinh hoạt, nói nàng ái mộ hư vinh, không muốn trở lại thuộc về chính nàng vị trí đi, cho nên hắn muốn giành mạch mà làm trên mạng Vọng Hữu biết nàng Hoắc Vũ không phải Hoắc gia hài tử, mà là bọn họ Cố gia hài tử. Trở lại quá một trận, nàng liền không phải Hoắc Vũ, mà là Cố Vũ. Hết chương.